Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, quay về Đại Hải. Madison quay đầu, tức giận đi tới trước mặt người tuổi trẻ, nhất quyền đánh vào người tuổi trẻ trên lồng ngực, lăn. Rời đi ta tiểu đảo, nơi này không chào đón ngươi. Người trẻ tuổi lui ra phía sau mấy bước, mở ra hai tay. Dùng nắm đấm thô bạo đối đãi một người thanh niên có thể không cải biến được ngươi. Thiếu đại nhân tình sự thật, Madison nguyên soái, ngươi không thuộc về lục địa, chỉ thuộc về Hải Dương. Trốn ở trên đảo nhỏ tuy nhiên tiếp cận Hải Dương, nhưng vẫn như cũ là lục địa. Hai chân của ngươi dẫm trên đất bằng. Đây là sự thật không thể chối cãi. Madison sắc mặt đỏ bừng, phẫn nộ nói. Ngươi muốn thế nào? Hồi đến Hải Dương, chiến đấu tại trong Hải Dương, chiến đấu tại trên chiến thuyền, chiến đấu tại báo thù nữ vương hào bên trên, đó mới là nơi trở về của ngươi, mà không phải trốn ở chỗ này, như cái kẻ hèn nhát một dạng. Người tuổi trẻ thanh âm cao vút, nhìn chăm chú lên lão nhân, dùng thắng lợi của ngươi đến hoàn lại cái kia đại nhân tình. Rửa sạch cái viên kia huy chương sỉ nhục, báo thù nữ vương hào là đã từng trong Hải Dương nhanh. Nhất chiến hạm, Medis tốt đồng bọn, trải qua vô số lần chiến đấu, đánh bại không ít địch nhân. Medizian đột nhiên không có vừa rồi ngạo khí, thần sắc trở nên cực kỳ uể oải. Không, không có cơ hội, đối thủ của ta đã không tồn tại, đó là vĩnh viễn không cách nào rửa sạch sỉ nhục. Hiện tại cơ hội tới, đối thủ của ngươi trở về, hắn đi thuyền ở trên biển. Người trẻ tuổi đem một phong thư đưa cho Madison, nhìn xem phong thư này. Ngươi sẽ minh bạch, ta không có người gạt ngươi. Madison trong đôi mắt hiện ra khó mà phát giác quang huy. Dùng thô ráp tay tiếp nhận lá thư này, nhìn thấy phong thư chữ viết. Hai cánh tay của hắn run rẩy, trong mắt chứa nhiệt lệ. Không sai, đây là chữ viết của hắn, ta nhận ra chữ viết của hắn, đó là một phong đến từ Adebayo thúc thúc tự tay viết thư. Bất quá là đường ninh ngụy tạo, tại khải sát tháp trong hắn thấy qua Adebayo thúc thúc chữ viết. Có thể vẽ giống như đúc, ta muốn ngài hẳn là quay về Hải Dương, nơi đó mới là ngài lớn nhất nên đi địa phương. Đường ninh đem cái viên kia huy chương đẩy tới. Madison thu hồi phong thư, tiếp nhận cái viên kia lần trước bị hắn vô tình cự tuyệt huy chương. Nắm trong tay ngắm nghía, không sai, hiện tại ta có cơ hội hoàn lại cái kia đại nhân tình. Rửa sạch liên quan tới khối này huy chương sỉ nhục, không qua nét mặt của hắn rất nhanh lại khôi. Phục huệ hoài, không, ta không có cơ hội, ta đã không còn là vương quốc hạm đội nguyên soái. Không có báo thù nữ vương, ta không phải là đối thủ của hắn. Báo thù nữ vương đã tại Madison sau cùng một trận hải chiến. Trong đắm chìm, vĩnh về đại hải, tin tưởng ta, ta sẽ cung cấp cho ngài một chiếc hoàn toàn mới báo thù nữ vương hào. So đã từng báo thù nữ vương hào càng cường đại, ngươi sẽ có được một chi cường đại nhất hải quân. Đường ninh bỏ đi Madison lo lắng. Có thể đến bất kỳ địa phương nào, rốt cục thuyết phục Madison về tới trên đảo nhỏ cũ nát phòng ốc. Hắn đến mang đi một dạng thứ trọng yếu nhất, cũng là đường ninh nhất định phải thuyết phục Madison trở lại trên biển nguyên nhân lớn nhất. Đối với hàng hải người tới nói, một phong hoàn chỉnh hải đồ cũng là vô thượng bảo tàng. Mà Madison sở hữu trên toàn thế giới hoàn chỉnh nhất một chương hải đồ. Ghi chép trong hải dương hết thảy, bao quát đá ngầm cùng hòn đảo, cùng có lợi cho chiến sự địa phương, được xưng là Madison hàng hải đồ, từ hắn ở quá khứ hàng hải kinh lịch trong vẽ ra lợi khí. Còn có một khối la bàn, truyền thuyết từ vương quốc một vị vĩ đại siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả chế tạo. Phối hợp tấm kia hải đồ có thể tìm tới trong hải dương nơi thần bí nhất lối vào. Nơi đó được xưng là U Linh Biển, sinh mệnh cấm địa, Đường Ninh nhất định phải tiến về U Linh Biển, làm Adebayo thúc thúc bị lưu đày tới khải sát tháp thời điểm. Hắc Hồ Tử Edward Đế Kỳ thông qua bán Adebayo thúc thúc, thu được mở ra U Linh Biển vào miệng huyền bí, tìm được cường đại nhất U Linh thuyền hải tặc Bất Hủ Hắc Vương Hào. Lợi dụng Bất Hủ Hắc Vương Hào đánh bại sở hữu đối thủ, trở thành trên thế giới vĩ đại nhất hải tặc, kế nhiệm mới hải dương bá chủ. Mà vị này cường đại nhất hải tặc cũng cùng cái kia thần bí tổ chức có 10 phần liên hệ chặt chẽ, sở hữu một khối huy chương toái phiến, thậm chí đã trở thành thần bí tổ chức một viên, cho nên đồng dạng vì thần bí tổ chức phục vụ đáp thản mới có thể tùy tiện thu hoạch được hải tặc. Tiếp ứng, Medisek trên biển chiến tích để cho người ta kính ngưỡng, nhưng hắn trị ra bản sự để cho người ta không dám lấy lòng. Medisek thê tử cùng hai tử đã phiền thấu vị này tử quỷ, hận không thể tử quỷ sớm một chút đi chết. Làm từ tử quỷ cùng nhau trở về người trẻ tuổi tay ở bên trong lấy được một khoản 1 vạn Caesar ngân hàng hối phiếu về sau, bọn họ thậm chí không thể tin được có người tiêu phí lớn như thế đại giới muốn thuê mướn một vị tử quỷ. Medisek, người được thật tốt phục thị vị này hảo tâm người trẻ tuổi. Thê tử của hắn tại chịu đủ nghèo khó, về sau vội vàng đem hối phiếu thu lại, căn dặn rượu của mình quỷ trượng phu, sợ người trẻ tuổi hội thu hồi hối phiếu. Các hài tử của hắn vây quanh mụ mụ, ồn ào muốn bọn họ chờ đợi đã lâu đồ vật, một chỗ sáng ngời phòng trọ, còn có mới mẻ mỹ vị sữa bò. Đối Medisek chẳng quan tâm, Medisek thất lạc nhìn thoáng qua, làm ta muốn đem đã từng huy hoàng nói cho bọn hắn thời điểm. Bọn họ luôn luôn không có kiên nhẫn nghe tiếp, tại trong lòng bọn họ trong, phụ thân chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tử quỷ. Bọn nhỏ cũng không biết, phụ thân của hắn đã từng đến cỡ nào huy hoàng, về phần thê tử của hắn, chỉ biết là hắn từng tại trên biển tác chiến, đối với hắn lấy được thành tựu cũng hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì Medisek từ đi hải quân nguyên soái trước vị, trở lại ra đời tiểu đảo thời điểm không có gì cả. Chờ ngươi lần tiếp theo trở về lại nói cho bọn hắn, bọn họ hội tiếp nhận ngươi, bởi vì khi đó ngươi hội mang theo tài sản to lớn cùng vinh diệu không người nào dám coi nhẹ ngươi. Đường Ninh an ủi thất lạc lão nhân, lấy được la bàn cùng chăm chú hải đồ, về tới trên thuyền nhỏ. Các thủy thủ vạch lên thuyền nhỏ, tàu thuyền rời đi cái này hỏng bét tiểu đảo. Medisek hướng phía tiểu đảo vẫy vẫy tay, cũng không có tiễn đưa người. Trên đường dù sao cũng phải tìm chút đề tài, không phải vậy quá buồn tẻ nhàm chán. Medisek tiên sinh, nói một chút ngài những cái kia hải chiến kinh lịch, ta nguyện ý nghe. Đường Ninh phát ra thỉnh cầu. Medisek khôi phục thần thái, tựa như ngươi nói, ta từng ở trên biển tác chiến, cùng ta âu yếm báo thù nữ vương hào cùng một chỗ tác chiến. Đó là làm cho người kích động thời khắc, ta rời đi đường ven biển, tiến nhập thâm hải, đánh bại vô số làm cho người nghe tin đã sợ mất mật hải tặc, bảo đảm hải dương trật tự, nhưng ta nhiều lần thua ở một tên càng vĩ đại hải tặc trên thân. Hắn gọi Adebayo, là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Hắn tác chiến mới có thể làm người kính nể. Hắn không như bình thường hải tặc. Chúng ta lẫn nhau thưởng thức đối phương, thông qua vô số lần tin, làm duy nhất một lần tù binh ta thời điểm, ta cùng hắn nói chuyện với nhau, tựa như là ngươi giống như ta thân cận. Chúng ta đã là đối thủ, cũng là lão bằng hữu. Ta cho là hắn sẽ giết ta, nhưng hắn nói cho ta biết một ít chuyện, sau đó cầm đi ta một cái huy chương, sau cùng hắn thả ta. Ta rất muốn rửa sạch sỉ nhục, lật về nhất thành, trả hắn thả ta rời đi ân tình, nhưng trên biển từ đó không có tin tức của hắn cùng tung tích, để cho ta không có bất kỳ cái gì thời cơ. Ta nản lòng thoái chí, lựa chọn xuất ngũ về tới ta ra đời địa phương, mang theo sỉ nhục vượt qua nửa đời sau. Thẳng đến ngươi nói cho ta biết hắn lại trở về, ta phải chiến thắng hắn. Không sai, đến chiến thắng hắn, ngươi hội làm được. Đường Ninh đã nghe qua vô số lần liên quan tới Madison cùng Adebayo thúc thúc. Trận chiến cuối cùng, hắn không yên lòng đáp lại, xoa nắn chịu nhất quyền ở ngực. Tự mình thử qua mới biết được Balak bị đối phương cắt ngang chân quả thực may mắn. Vị này hải quân nguyên soái khí lực không nhỏ, thuận tiện suy tư tiếp xuống hải chiến kế hoạch. Đây là một cái âm mưu. Adebayo thúc thúc bị lưu đày tới chỗ nguyền rủa, cũng không trở về đến trên biển. Madison vĩnh xa không có cơ hội lật về nhất thành, nhưng hắn đến trợ giúp chính mình đánh bại hải tặc liên minh. Cuối cùng tìm tới chứ danh, Hắc Hồ Tử, Edward Đế Kỳ. Làm Đường Ninh kế hoạch hết thảy thời điểm, có người cũng đang nghĩ biện pháp thoát đi nguy hiểm. Auto đặc biệt chạy trốn tới một số bí mật địa phương. Hoang dã trong không người ở lại vứt bỏ phòng nhỏ. Đến ban đêm sẽ có hàn phong từ những cái kia vết nứt trong chui vào. Cũ nát giường nhỏ xoay người thời điểm hội phát ra két két âm thanh, khiến cho nhân nạn lấy chìm vào giấc ngủ. Thực vật chỉ có những cái kia thối lão thử. Cái này cùng hắn đã từng đảm nhiệm bơ lóc đặc biệt giáo đình Hồng Y giáo chủ thời điểm tinh xảo. Sinh hoạt hoàn toàn khác biệt, thậm chí ngay cả nữ nhân đều không có. Hư ngụy giáo đình, ta thay các ngươi kiếm lời đủ tiền, mà các ngươi lại muốn giết ta. Ao tâu đặc biệt hướng đống lửa trước mặt trong mất đi chút củi lửa. Quán trách, lúc trước hắn thu lấy hối lộ giao cho tầng cao hơn giáo đình tổ chức, mà hắn chỉ để lại một số nhỏ. Hắn cũng không phải là người được lợi lớn nhất, lại muốn một mình gánh chịu tội, không ai có thể tiếp nhận, như cái oán phụ một dạng. Ao tâu đặc biệt tinh thần trạng thái 10 phần hỏng bét, thậm chí rất nhiều ngày không có tắm, trên thân đã nổi lên con giận. Thêm xong củi lửa, bắt lấy một cái con giận, hắn điền vào trong miệng, không thể buông tha bất luận cái gì bổ sung năng lượng thời cơ. Hắn cũng không muốn bị chết đói tại cái này loại địa phương quỷ quái. Làm ngón tay của hắn đụng chạm đến đũng quần cái nào đó cứng rắn địa phương thời gian, ao tâu đặc biệt tư tưởng xuất hiện một chút thư giãn, ta phải tìm nữ nhân tiết hòa. Không có nữ nhân sinh hoạt quá tệ, chỉ là một lần ra ngoài mà thôi, không hội ngộ giáo đình thế lực. Nghĩ như vậy, ao tâu đặc biệt đứng dậy, mở ra giã ngoại phòng nhỏ đại môn, trộm nhìn lén nhìn bên ngoài. Trong đêm đen không có bất kỳ cái gì thân ảnh, hắn nắm thật chặt y phục, trở lại trong phòng từ một cái lỗ thủng trong xuất ra mười mấy mai kim khải vung. Rời đi phòng nhỏ, cách nơi này gần nhất tiểu trấn có một ít khoái hoạt địa phương. Một lúc lâu sau, rốt cục tiến nhập tiểu trấn, hắn dùng áo choàng đem mặt che lên, cuối cùng tìm được một nhà kỹ viện. Tiến vào kỹ viện, nhìn lấy những cái kia làm điệu làm bộ lưu oanh, đều đã có tuổi, tư sắc không tốt, nhưng dù sao cũng so không có mạnh. Hắn đi tới ngồi tại quầy ba trước tú bà trước mặt, tìm một chỗ. Ta phải tắm rửa, nhìn lấy che phủ cực kỳ chặt chẽ, liền mặt mũi cũng thấy không rõ ra hỏa. Tú bà nghĩ thầm nhất định là vụng trộm chạy đến, sợ hãi bị người quen đụng vào ra hỏa. Hắn gặp qua so cái này kỳ quái hơn vô số kỳ quái khách nhân. Vươn tay, khách nhân, tầm hoan tác nhạc chỉ là nam thiên tính của con người mà thôi. Không có gì nhận không ra người, buông lỏng một chút, giao trả tiền về sau. Ao tâu đặc biệt tuyển một vị coi như là qua được lưu oanh tiến nhập trong phòng. Hắn chui vào đơn sơ phòng tắm, đem trên người cáu bẩn xoa sạch sẽ mới ra ngoài. Đã sớm nằm ở trên giường lưu oanh phàn nàn nói, ta đã đợi không kịp, mau lại đây đi. PS, thu thập chiến hạm danh hào, Tây Phương hóa chiến hạm A, thuyền hải tặc đều cần, yêu yêu đát hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu A.